pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 796 đoạt mặt song hùng 22. Ba cấp thổ hệ tinh hạch, không sai biệt lắm có đậu phộng lớn nhỏ, vàng nhạt ánh huỳnh quang, nhìn thật đúng là man xinh đẹp. Lâm Tịch lòng có điểm ngo ngoe dục dịch, suy nghĩ thật lâu sau vẫn là áp xuống sử dụng tinh thần lực ý niệm mơ siêu bên cạnh kia thúc hào. Quang thật sự quá mẹ nó dọa người. Lâm Tịch rất muốn cùng nó thương lượng một chút, ngài có thể hay không đổi cái chỗ ngồi ngốc, vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt, ngài tới cái tại chỗ nổ mạnh, ta đây liền nháy mắt sự phân bào nhiễm xác thể, chất vách thường chia lìa. Oxy hóa phân giải cuối cùng xoắn ốc thăng thiên, vẫn luôn lẳng lặng ngốc tại tinh hạch bên cạnh hào quang đột nhiên kim mang hiện ra. Thẳng dục trước mù người mắt, a, có phải hay không kia chỉ gamma nó muốn bạo a uy. Lâm Tịch nhất thời sợ tới mức kết thúc nội coi, tè ra quần mà độn, phát hiện bên ngoài một ít cứ theo lẽ thường, này tinh cầu tuy rằng mà thế, còn cũng không có hủy diệt. Mà chính mình cũng chưa từng tan thành mây khói. Nàng một viên tang thi tâm mới về vị. Tê mỏi a, hù chết lão tử. Lâm Tịch rời khỏi nội coi. Kia hào quang tựa bướng bỉnh ngôi sao chớp một chút đôi mắt. Sau đó tới cái lộn mèo. Quang mang thu liễm chuyển vì nhu hòa. Run nhẹ nhẹ hai hạ. Tựa hồ như là ở bật cười. Này giới chủ nhân quá tung a. Tinh hạch, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bước. Trước nay đều không có đánh gãy ngươi, thiếu chút nữa bị dọa phân. Lâm Tịch hóa kinh tủng vì động lực, mang theo đàn thi nhóm tiếp theo đi ra ngoài lãng. Trở về lúc sau, Hắc tiểu tử cũng tiến giai ba cấp, hiện giờ bọn họ chi gian đã có thể tùy ý nói chuyện phiếm. So chi từ trước càng thêm rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Hắc tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì dị năng a? Không gian gấp, tốc độ, uy, ngươi có thể hay không cho ta đổi cái tên? Ta không thích Hắc tiểu tử cái này xưng hô, đặt tên Phế Lâm Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kia kêu tiểu Hắc tử được không? Không nghĩ kêu Hắc tiểu tử. Hắc tiểu tử cũng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hảo, Lâm Tịch, Lâm Tịch, Hắc tiểu tử cùng tiểu Hắc tử có khác nhau sao? Có a, Hắc tiểu tử thuyết minh ta làn da hắc, tiểu Hắc tử thuyết minh ta thực ấu răng. Trọng điểm điểm hoàn toàn không giống nhau. Ta thích sau một cái, đã thay tên vì tiểu Hắc tử kia chỉ trả lời. Ta lạc sát, cái xú không biết xấu hổ. Da mặt so lão tử còn dày hơn. Khó trách gia hỏa này hành tung mơ hồ a. Không gian gấp, quả thực quá cao lớn thượng có hay không? Nghĩ đến không gian, Lâm Tịch đột nhiên trong lòng vừa động. Tiểu Hắc tử, ngươi hiện tại, ách. Có thể đem không gian gấp đến bộ dáng gì? Tiểu Hắc tử suy tư một lát, từ nơi này đến lần trước ngươi vây khốn cái kia căn cứ. Ta một ngày có thể gấp 5 lần, Lâm Tịch âm thầm suy nghĩ. 5 lần chính là liền ý nghĩa gia hỏa này một ngày có thể chạy 150 km lộ. Một cái ở phía nam nhất, một cái ở đông bắc, tây lãng quốc bản đồ đồ vật chiều ngang nhỏ lại mà nam bắc chiều ngang rất lớn. Nàng mơ hồ tính kế một chút, nếu là một cái qua lại chỉ sợ đến 3 cái tháng sau. Lại nói, tiểu Hắc tử tuy rằng nghịch thiên có được 2 loại dị năng, lại đều là tốc độ tăng trưởng, tang thi vận dụng dị năng cùng nhân loại là giống nhau. Một khi linh lực khô kiệt, liền cùng thường nhân vô dị, tiểu Hắc tử mỗi tiến hành một lần cự ly xa gấp lúc sau, liền sẽ biến thành một cái bình thường tang thi. Nếu là thật sự gặp được nhân loại tiểu đội linh tinh tồn tại, khủng có tánh mạng chi yêu, một cái tang thi uổng có 3 cấp tinh hạch lại không có cùng chi xứng đôi sức chiến đấu. Kia quả thực chính là tới cửa đưa bảo, tiểu Hắc tử linh trí đã khai, Lâm Tịch không thể tùy tiện làm nó vì chính mình sự tình liền uổng tặng tánh mạng. Dù sao lâu như vậy đều đợi, vẫn là chờ tiểu Hắc tử tiến giai đến tứ cấp trở lên rồi nói sau. Hai chỉ tang hiện giờ ngoại hình thượng đều có điều biến hóa. Tiểu Hắc tử kỳ thật cũng không có trước kia như vậy đen. Muốn trẻ củi phải mài đao, nếu muốn chuẩn bị đem tiểu Hắc tử phát triển trở thành chuyển phát nhanh. Ít nhất muốn đem nó cường hóa một chút đi, Lâm Tịch từ ngày này bắt đầu. Một chút giáo thụ tiểu hắc tử 20 đoạn commercial khai mạch thời điểm. Thứ này cũng đau đến, hô hô, giống giống, cọi bậy một hồi. Kỳ thật giống cấp thấp tang thi như vậy không biết đau đớn cũng thực không tồi. Bất quá chỗ hỏng chính là có điểm vũ lực thường nhân đều có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ba cái đến từ đài sen sơn tang thi ở Lâm Tịch cố tình chiếu cố hạ. Cũng thành công tiến giai nhị cấp, theo cấp bậc tăng lên. Lâm Tịch nguyên bản như là bị ngạnh nhét vào một đoạn đầu gỗ, cái loại cảm giác này càng lúc càng mờ. Nhạt, những cái đó đi theo nàng tang thi cũng là bắt đầu càng ngày càng nhân tính hóa. Lâm Tịch luôn là ẩn ẩn có một loại cảm giác, có phải hay không cấp bậc tăng lên tới trình độ nhất định. Này đó các tang thi lại có thể có được hoặc là khôi phục chính mình thần trí đâu. Có thể nói, hiện tại trừ bỏ những cái đó nửa đường gặp được gót lại đây. Lâm Tịch thủ hạ không sai biệt lắm khoảng 1000 chỉ tang thi. Cơ hồ tất cả đều là tiến giai. Nàng ám chọc chọc nghĩ. Chờ đến Ngạo Thiên lại lần nữa tới Đông Nguyên nhà máy điện. Nhìn đến như vậy một đám đội ngũ, phòng trừng liền tính là lục tinh người tu hành cũng sẽ cảm thấy chứng đau vô cùng đi. Làm nàng tâm sinh nghi hoặc chính là, Ngạo Thiên lâu như vậy cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Này thật sự có điểm không bình thường. Nói thực ra, nàng vẫn luôn đang chờ đợi một hồi lừng lẫy khổ chiến. Suốt 80 người. Sống không thấy người chết không thấy thi, thay đổi ai đều ít nhất nên phái cá nhân đến xem đi. Hay là Ngạo Thiên ở nghẹn cái gì đại chiêu? Rốt cuộc có khả năng muốn một mình đối mặt Vân Mộng La đoàn đội dư lại 8 chấp hành giả. Trong đó còn trà trộn vào tới một cái lục tinh người tu hành. Ngẫm lại đều có điểm chứng đau cúc khẩn, nàng trước mắt duy nhất ưu thế chính là thân phận còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Ai đều sẽ không dự đoán được đường đường chấp hành giả cư nhiên sai đầu đến tang thi trên người. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống đầu thai thất bại chưa bát giới. Càng nghĩ càng túng Lâm Tịch thậm chí tưởng phục chế phía trước ở mặt thế nhiệm vụ hình thức. Cũng dùng chết chú thuật lộng điểm thực vật biến dị ở chung quanh làm miễn phí bảo tiêu. Nhưng nàng tinh thần lực căn bản không thể dùng. Sinh, cấm. Phong tam đại tự phu tất cả đều một chút hiệu quả cũng không. Sau lại bình tĩnh lại lúc sau, Lâm Tịch ngẫm lại, không thể lộng cái này cũng khá tốt, những cái đó chấp hành giả các đều là kiến thức rộng rãi. Nếu nàng làm được quá khác người rất có thể bị người ta xuyên qua thân phận. Cho đến lúc này nàng có thể là đoàn đội cái thứ nhất bị đưa trở về chấp hành giả. Như vậy quá mất mặt, lại qua 2 ngày. Ngạo Thiên bên kia như cũ là một chút động tĩnh đều không có. Phái tiểu hắc tử gấp đi đài sen sơn một lần. Kết quả mang về một phong Đặng Húc Luân tin tới. Tin thượng nói, tân bút thu các www.xxbiqueuze.xyz. Hắn phái đi đánh tiến Ngạo Thiên người truyền tin trở về. Có 2 cái tin tức. Tin tức tốt là Ngạo Thiên hiện giờ vội đến sứt đầu mẻ chán. Bọn họ hợp tác đồng bọn là lĩnh Đông Liên minh căn cứ. Căn cứ này địa vị rất lớn, hình như là lĩnh Đông tỉnh quân chính liên hợp lại chính quy căn cứ. Lĩnh Đông đóng quân cung cấp cấp Ngạo Thiên vũ khí, Ngạo Thiên tác trợ giúp lĩnh Đông Liên minh quân hoàn thành đại quy mô tiến giai. Giống như còn có một ít mặt khác hợp tác điều khoản. Nhưng là quá trung tâm đồ vật, hắn trước mắt tiếp xúc không đến. Khoảng thời gian trước, lĩnh Đông Liên minh quân cùng 99 tập đoàn quân bởi vì một cái bảo trì đến tương đối hoàn hảo vệ. Tinh khống chế trung tâm đại động can qua, hiện giờ toàn bộ thế giới đều loạn thành một nồi cháo. Làm trên tinh cầu thống trị giả nhân loại bởi vì lúc này đây dị hóa mà số lượng giảm mạnh hơn nữa. Trở thành rất nhiều tang thi cùng với động thực vật đồ ăn. Bởi vì các loại nhân tố. Có thành thị phía chính phủ kịp thời tổ kiến khởi lâm thời chính phủ. Hết thảy còn ở nhưng khống trong phạm vi, nhưng là đại đa số thành thị đã bị phân cách thành các loại thế lực. Quân đội cũng là như thế, lĩnh Đông Liên minh quân liền thuộc về tùy thời đến sớm căn cứ. Hơn nữa có Ngạo Thiên khuynh lực duy trì, liền bắt tay duỗi đến 99 tập đoàn quân địa bàn. Mưu toan nhúng chàm này khu trực thuộc nội tinh cầu đồng bộ quỹ đạo vệ tinh. Phải biết rằng, ai có thể nhanh nhất nắm giữ tin tức, ai liền có thể liêu máy bay địch trước. Khác không nói, nếu Nhiễm Đông, Long Đào cũng hoặc Lăng Thơ Hàm bọn họ trong tay có cái di động hoặc là vệ tinh điện thoại. Lâm Tịch hiện tại phòng trừng đã chết hồi Diệu Huyền đi. Nguyên bản Ngạo Thiên phái tổng bộ hai cái lợi hại nhất tiểu đội qua đi chi viện. Không ngờ thế nhưng ăn lỗ nặng, nghe nói lần này là nguyên bản trấn thủ ở Quảng Thượng Sóc Hoành Giang tự mình mang đội. Nhất định phải đem cái kia khống chế trung tâm bắt được trong tay. Lâm Tịch nghe đến đó, trong lòng chính là đột nhảy dựng, lợi hại nhất tiểu đội tất nhiên có chấp hành giả, có thể làm hai cái chấp hành giả tiểu đội có hại. Dùng chân tưởng cũng biết, khẳng định là chính mình đồng đội. Hết chương.